Chào mừng quý vị quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của bộ truyện Ngôi Mộ Bên Mép Vực của tác giả Phương Lê. Ngay bây giờ chúng ta đến với nội dung tập số 4 của câu chuyện này. Bỏ mặc những lời thắc mắc can ngăn nghi hoặc, Lão Vân lạnh lùng tưới lên đến chiếc xoong nước sôi đã vơi đi gần một nửa. Nước nóng mùi nước thơm bay lên át đi mùi tanh nồng, nhưng con nhặng xanh cũng không dám vò vè bay lại. Nếu ai đủ can đảm thì xin mời. Lão Huệ dừng tay thách thức nhưng không một ai dám lên tiếng. Xin thầy... Mẫn run rẩy lên tiếng cầu xin vái như tế sao. Nếu sợ hãy im lặng để cho người khác làm. Lão chờ đợi giây lát rồi quay sang hai người thanh niên ban nãy mang xoong nước ra. Mang thêm cho tôi một xoong nước khác. À, đợi tôi một chút. Cậu cho giúp tôi vào nồi nước ấy. Cái mùi máu cá chết tiệt. Mấy chục năm rồi nó đã trở lại, không thể nhầm lẫn được đâu. Người thanh niên ngơ ngác tìm kiếm không hiểu lão đang ám chỉ điều gì. Thì thấy lão lấy trong tay nải ra một túi hương liệu bọc trong giấy bản. Lại nữa hả thầy? Mẫn e dè ngần ngại lão gật đầu. Chị an tâm, tôi không làm gì tổn hại thân xác của người đã khuất. Nếu vừa nãy tôi không nhanh trí thì e rằng... Lão buông tiếng thở dài chép miệng, từ từ mở tấm chiếu vừa phủ lên mình của Mão. Mấy người vừa đứng lại thêm lần kinh hãi. Những con giòi to tướng mập mạp gần bằng con nhộng ong vừa bị hấp chín rơi rụng ra đầy ứ trong miệng của Mão. Những con khác đang cố bấu chặt vào phần thịt của Mão đang sinh sôi nảy nở. Tại sao lại thế? Mẫn thất thành kinh hãi lên tiếng hỏi. Liệu có khi nào chồng chị đã bị yểm bởi bùa chú hay là ma tà quỷ quái gì không? Đừng nghi lắm. Làm sao cơ thể có thể phân hủy nhanh như vậy? Tiếng của người khác xen vào làm khuôn mặt của Mẫn ướt nhèm đột nhiên biến sắc. Vớ vẩn nghi ngờ cái gì? Mùa này chị ném con cá ở dưới vực nên xem. Một lát nó sinh giỏi ra như vậy không? Vành miệng nó cũng đầy giỏi đó. Huống chi chồng chị đã giữ nát ra rồi. Một người đứng ngoài đế vào, còn lão Huệ vẫn giữ thái độ trầm ngâm nãy giờ. Không ai biết lão có đồng tình hay phản đối với lời giải thích kia. Có phần đúng không sai, nhưng có thể lão đang nghĩ khác, sự nghi ngờ. Mang nước thơm ra đây. Mấy người lập cập mang ra, pha ấm ấm cho tôi để tôi rửa cho cậu ấy. Lão nói giọng dứt khoát như ra lệnh, hai người rúm vào pha nước vừa đủ nóng. Để giúp lão tắm rửa thay quần áo cho Mão lần cuối. Mẫn có phần thở phào nhẹ nhõm khi thấy những phần cơ thể bên trong của Mão chỉ bị trưng lên do ngâm nước, chưa phân hủy như mặt hay chân tay. Lão Huệ quay sang hỏi mấy người đứng bên, giọng vô cùng gấp gáp. Những chuyện kia tôi dặn mọi người làm đến đâu rồi? Ông yên tâm, có người đi làm rồi, ông không phải lo lắng không có chỗ chôn đâu. Lão gật đầu ra vẻ hài lòng, rửa lại tay rất nhiều lần bằng nước thơm rồi đứng dậy, đi về phía tay nải, lấy ra mấy đồng xu đặt vào áo quan của Mão. Trong khi lão làm việc, những người khác xúm vào, ngần ngại không biết nên lập hương án đã ngay mép vực hay đưa Mão về nhà như ông Châu. Cô đưa anh ấy về nhà không? Lão Huệ lắc đầu đáp, nếu tín thì chỉ nên đưa qua nhà, nếu không thì muốn làm sao cũng được. Chăm sự nhà thầy chứ con tin thầy. Mẫn ngàn ngào gửi tất cả sự tín thác vào lão, bỏ mặc những lời xì xào bàn tán sau lưng. Làm đi. Bàn thờ của Mão được đặt cách ngôi mộ cổ tầm chục bước chân, nơi mà đã vứt ông Châu lên vài hôm trước. Lão Huệ khoác lên mình bộ đồ âm dương bát quái, ngồi ngay trước quan tài của Mão lầm rầm đọc bài cúng. Khuôn mặt của Mão được phủ lên một tờ giấy màu vàng, viết nét chữ bằng tiếng Phạn khép lại. Mẫn, thằng Nam, thằng Hải ngồi vái lại ở phía sau. Ở cái vực này hầu như năm nào cũng có đôi người chết đuối. Nhưng chưa có đám nào tổ chức liệm ngay ở mép vực như Mão. Cho dù có tin hay không, họ vẫn đem về nhà tổ chức như những đám tang bình thường. Chỉ trừ người mất đã bị phân hủy, một vài thủ tục rườm rà sẽ bị cắt bỏ. Nhưng riêng Mão là sự ngoại lệ. Phần vì lời khuyên của lão Huệ, phần vì người khác sợ rằng sự bất thường trên cơ thể của Mão có thể đã bị chấn yểm bùa chú hoặc là chúng ma tà gì đó. Nhất là trong miệng, từ khi thứ nước đỏ đỏ như máu trào ra, chỉ lúc sau trong hốc miệng đã nhung nhúc rồi. Cũng từ ấy mà nó lan đi khắp cơ thể. Lúc này niềm tin duy nhất để có thể bấu víu đó là lão Huệ. Một đám tang vô cùng chóng vánh cứ gói ghém trong một buổi chiều, tất cả mọi sự đều diễn ra trong hoạch định ban đầu của lão Huệ. Đứng ngoài sự khóc lóc tê tái xé lòng của mẹ và anh, thằng Hải nó không rời mắt khỏi nhất cử nhất động của lão Huệ và những khắc thường trên tư thể của cha nó. Cây nhang vừa tàn 3 giờ chiều để lại tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào ai oán của Mẫn giữa chiều đông. Tiếng búa chằn chát khô khốc vang lên đóng trần và tấm ván. Bốn người thanh niên lực lưỡng khiêng quan tài của Mão về ngang qua vườn nhãn, dừng lại đặt xuống trước hiên nhà trong giây lát. Chiếc xe đòn dừng lại trước cổng của nhà Mão, giáp bên nhà của ông Châu, hàng xóm láng giềng tụ tập đến chia buồn và những người hiếu kỳ kéo đến theo lời đồn thổi ngày một nhiều. Sao phải vội vã như vậy? Dù sao cũng nên để nó ở nhà một đêm sớm muộn gì, mai muốn đưa nó đi đâu thử đi. Chết rũa ra như vậy rồi thì người sao được bà? Bà không nhìn thấy cho nên không tưởng tượng nổi nó khủng khiếp thế nào đâu. Tuổi lỡ ngó vào mà ám ảnh đến hết đời. Từ khi cha sinh mẹ đẻ chưa thấy cái chết nào kinh khiếp như vậy. Mà cái xóm vực này sao đấy nhỉ? Chưa đến một tháng ba người lần lượt kéo nhau đi, rồi còn ai đây nữa? Nói trùng tang thì cũng không đúng. Ông Châu thằng Mão có họ hàng anh em gì đâu. Người đàn bà ấy hỏi tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. Nghe bảo tất cả đều do ngôi mộ ấy mà ra, lại động đậy gì đó. Ông lại nói nhiều lần rồi, những ngày còn sống ông Châu không có nghe, cho nên hại mình hại người xảy ra cứ sự đó. Rồi không biết tai họa liên miên còn đổ lên đầu của ai. Mình người trần mắt thịt sao biết được mà tránh. Nên ông ấy nói thế nào nghe vậy, hy vọng sau cái chết của Mão thì trời yên biển lặng. Có trời yên biển lặng hay không thì tôi không biết. Nhưng mà anh Nhu đã đồng ý di rời cổ mộ đi rồi. Vậy sao? Cũng là do ý của ông Huệ thôi. Ông ấy nói lâu rồi thật chẳng biết vì sao bỏ cả một đời người chỉ để di rời một ngôi mộ cổ. Chẳng biết vì sao ông ấy thâm thù huyết thần với ngôi mộ cổ ấy như vậy. Cứ như là có ân oán từ kiếp trước. Người ấy khép buông tiếng thở dài thườn thượt khi nhìn thấy bốn người thanh niên mang quan tài của Mão đặt lên xe tang. Những người hiếu kỳ đứng xem đều không cầm được nước mắt. Chiều đông muộn vô cùng thê lương khi vật nắng đã tắt, vài nấm đất cuối cùng buông xuống, sơ sài một vài vòng hoa nhựa màu trắng dựng trên ngôi mộ của Mão, vừa đắp nằm sát ngôi mộ của ông Châu bà Hảo, đều quay đầu nhìn về phía làng La Giang. Dòng người đưa tang đã lặng lặng ra về hết, chỉ còn lại ba mẹ con của Mẫn và vài người thân của Mão. Lão Huệ và Nhu nán lại thắp hương dọn cỏ trong bộ phận của bố mẹ. Không ai biết anh cầu xin điều gì đã quỳ gối trước mộ của hai người rất lâu. Đợi cho những người đưa tang về gần hết, anh mới đứng dậy đi sang bên mẹ con của nhà Mẫn. Chiếc áo sổ trắng mặc trên mình ba mẹ con đã úa màu bùn đất. Ba mẹ con cúi gập người cảm ơn từng người. Cảm ơn mọi người, cảm ơn thầy. Xin thầy cho con biết về chuyện công xá, thầy đã giúp gia đình con. Tôi tới giúp gia đình chị và các cháu thôi, người trong làng trong xóm nên chị và hai cháu không cần bận tâm về cái chuyện công xá. Chuyện anh Mão một sự không may, người mất thì mất rồi, có đau lòng mấy anh ấy cũng không sống lại được. Chị và hai cháu cố gắng. Dạ. Lão im lặng trong giây lát rồi nói tiếp. Như tôi đã căn dặn từ giờ cho đến 100 ngày anh Mão sẽ còn một số việc nữa, chị và hai cháu cố giữ gìn sức khỏe. Dạ thưa thầy... Lão quay sang Nhu từ mộ cha mẹ mình vừa đi sang và nói. Lát anh có rảnh không? Tôi rảnh, mời thầy qua nhà. Lão liền gật đầu. Mẹ con của nhà Mẫn trở về trước trong buổi chiều tối muộn. Nhu và lão Huệ theo sau. Nhu dừng chân đứng lại nhìn ba ngôi mộ nằm gần nhau. Vòng hoa đặt trên ba ngôi mộ chưa úa tàn hết. Tôi đã nói với thầy rồi, tôi đã quyết định. Thầy cảm thấy khi nào tiền thì báo tôi ở trên Hà Nội thu xếp về, còn chuyện của nhà Mão... Nhu khẽ buông tiếng thở dài. Thầy làm xong nếu mọi việc êm đẹp, hai anh em nó còn mưu sinh thì góc vườn mở rộng con đường xuống vực. Hai anh em chúng nó muốn trả bao nhiêu thì trả. Nếu chưa có trả coi như là tôi giúp anh em chúng nó giống như ngày xưa, cha mẹ tôi đã giúp bố mẹ nó. Còn người chết đã chết rồi, nếu có ân oán gì thì xin bỏ qua. Lão im lặng như vừa chạm vía nhưng cũng nhanh chóng gật gù cho như thế là phải. Không biết Nhu có nghi ngờ gì về cái chết của bố mình, nhưng chỉ riêng việc Nhu đã rộng lượng mở đường cho hai đứa con của Mão đã khiến trong thâm tâm của lão vô cùng cảm phục. Nếu cậu đã nói như vậy thì lão xin được đội ơn cậu, cũng chẳng còn việc gì nữa, xin phép cậu lão về. Lão Huệ đứng dậy đi ra đến cửa, Nhu đột ngột lên tiếng. Lão còn chưa cho tôi biết người nằm dưới cổ mộ là ai. Người canh giữ ngôi đình làng cổ và những âm hồn đang nằm sâu dưới đáy vực, người canh cổ mộ. Khương mặt của Mu trắng bệch chết đứng như tượng, như lão lại bật cười thản nhiên. Tôi cũng chỉ nghe đồn vậy thôi chứ không biết cụ thể, bí mật vẫn nằm dưới đáy vực, nhưng nó mang theo và ám ảnh suốt cả đời tôi. Kể từ ngày rơi xuống, tôi đã nửa phần thành một người khác. Cậu biết đó, dân làng đã từng gọi tôi là lão điên, gàn dở như một người thừa. Họ đã đạp tôi ra khỏi làng, trong đó có cả cha của anh. Nhu im lặng, lão nói xong, bóng của lão chìm dần trong bóng đêm, chỉ còn vài tiếng sủa ăng ẳng của con mực đuổi theo, để lại sự sững sờ của Nhu. Bên nhà của Mão, tiếng khóc nghẹn ngào của Mẫn vẫn chưa dứt. Nhà không chỉ có ba mẹ con mà hàng xóm nội, mà họ hàng nội ngoại vẫn còn tề tựu. Mão đã chôn xong nhưng hình như đám tang đêm nay mới thực sự bắt đầu. Mình lão co ro đi trên đường làng trở về trong đêm, đứng trước cổng nhà đã quá khuya nhưng tiếng khóc của gia đình Mẫn vẫn còn văng vẳng bên tai và cả cái mùi xác người tanh tanh nồng nặc vẫn còn ám theo lão. Mọi thói quen trước khi khóa cổng, lão đều ngó nghiêng xem có ai theo dõi mình về đến đây. Nhưng không, tất cả đều vắng lặng. Lão sợ luôn có một ánh mắt đang theo dõi mình. Lão kiểm tra một lượt, hai ba đã có ba mạng người mất ở mảnh đất bờ vực trong chưa đầy 100 ngày. Không biết hữu tình hay vô ý mà đã khai mở lời nguyện và Nhu gật đầu đồng ý điều mà vài chục năm qua, bằng mọi cách lão đã không thuyết phục được ông Châu. Nhẫn nhịn, chờ đợi. Những thứ ông thầy lão ám chỉ bấy lâu, ngày ấy lão cảm thấy khó hiểu. Ông thầy mình đã phải chờ đợi điều gì? Nhưng bây giờ chỉ còn chờ đợi vài ngày nữa thôi. Có lẽ trời đã run rồi, thậm chí ông thầy của lão đã tính trước được chuyện xảy ra. Sau đến hơn nửa thế kỷ làm đủ mọi cách, nhưng lão chưa từng thuyết phục được lão Châu di rời ngôi mộ cổ. Ngày mới về làng khi còn trẻ khỏe, lão cũng tìm đủ mọi cách để lặn xuống đáy vực tìm kiếm. Thêm vài lần hút chết, cảm giác ngày còn nhỏ tái hiện lên ám ảnh. Tất cả chìm trong tuyệt vọng, lão đành bỏ cuộc, đành chấp nhận như lão vọng buông cần câu đợi thời. Người La Giang hàng ngày vẫn thấy một lão già ôm cần câu ở mép vực. Người làng hay chê cười lão gằn dở ma tà không đuổi được, nhưng cá thì lão không mấy khi câu được con nào. Duy chỉ có đôi mắt ấy xa xăm hướng về giữa vực. Cuối cùng thời cũng đã đến, lão mỉm cười đắc ý đi vào nhà. Mọi thứ đến với lão nhanh và dễ dàng hơn dự tính. Đêm này là ngày lão quyết định việc quan trọng nhất của đời mình. Lão mở cửa vào nhà rồi khóa cửa lại chắc chắn. Đi thẳng vào trong nhà tắm gọi cái mùi tanh thối từ xác chết của Mão ban nãy. Một lúc sau khi đảm bảo những mùi hôi ấy đã được gột rửa hoàn toàn, lão mới đi đến trước bàn thờ thắp đèn cúng màu đỏ, lúc nào cũng nhốm màu huyền hào ma mị. Lão rút ra bậc cây nhang châm lên thành kính cúi đầu trước bức di ảnh đen trắng. Lỗ chỗ ố vàng không còn nhìn rõ mặt người đàn ông trong ảnh. Đêm này con xin được mạn phép thầy mở ra những bí mật bấy lâu nay về ngôi mộ cổ và ngôi đình nằm sâu xuống đáy vực. Lão tung đồng tiền âm dương rồi mỉm cười ngước mắt nhìn lên đầu ba cây nhang cháy sáng đỏ rực, soi rõ khuôn mặt của người đàn ông trên bức di ảnh. Ba cây nhang đã cháy ngang, lão lập cầm đi tới nhẹ nhàng di chuyển bát hương ra chỗ khác. Phủi đi những tàn tro phủ lên lâu ngày trên chiếc hộp đặt ngay phía dưới bàn thờ. Lão lấy ra chiếc khăn nhúng nước, cẩn thận một chiếc hộp đen bóng như là sừng điêu khắc, đôi hình rồng ngậm viên ngọc màu đỏ đan lấy nhau ngay trước mặt. Lão xoay quanh một lần nhưng chiếc hộp không có khóa. Lão mỉm cười nhìn viên ngọc giữ miệng hai con rồng. Lão đưa tay run rẩy ấn nhẹ vào viên ngọc. Một tiếng kêu nhỏ vang lên. Chiếc hộp đã mở đôi. Lão lật đật mở chiếc hộp đặt cuốn cổ thư đã ú vàng vì thời gian. Lão cẩn thận lấy trong cuốn cổ thư dưới đáy hộp còn có một chiếc chìa khóa cổ, có đeo chùm vải màu đỏ. Lão lấy cả hai thứ bỏ ra bên ngoài. Lão úp chiếc hộp gỗ xuống bên dưới, còn sót lại thứ gì? Đúng như lão dự đoán, bên trong rơi ra một miếng ngọc to bằng một bông hoa nhài trắng, như là sữa, vô cùng sống động. Vừa nhìn thấy lão vô cùng ngạc nhiên, cứ ngỡ như là hoa thực. Tất cả thứ lão giữ gìn hơn mạng sống của mình cả nửa thế kỷ chỉ có vậy. Lão tin tất cả mọi bí mật trong cuốn cổ thư lão đang nắm sẽ giải đáp những lời nguyền huyễn hoặc mối liên hệ giữa ngôi mộ cổ và ngôi đình chìm sâu dưới đáy vực làng La Giang. Đôi tay của lão run rẩy lật dở dòng đầu tiên của cuốn cổ thư viết bằng tiếng Hán cổ, ghi chép về dòng họ Phản Tặc, dân làng Phản Tặc, ghi chép lại những thứ đã xảy ra ở làng La Giang. Lờ mờ hiểu ra nội dung câu chuyện ghi chép lại từ 6 thế kỷ trước hiện về rõ nét trong trí tưởng tượng của lão. Làng La Giang hình thành từ cuối thời Lý đầu thời Trần, từng là một vùng đất vô cùng trù phú. Làng trên đó là làng Quan Trạng Tống Chân và làng dưới là làng của bà Cúc Hoa hình thành từ trước. La Giang là làng giữa, không có truyền tình lưu danh thiên cổ, cho nên làng La Giang gần như không bao giờ được nhắc đến trong sử sách. Nhưng con gái của làng La Giang nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng, như một vật phẩm để cúng vua, vừa là vinh vừa là họa cho cả dòng tộc. Nhưng rồi họa cũng không tránh khỏi, cả một ngôi làng dòng tộc đều từ từ biến mất dưới máu nước đục ngầu uất hận của dòng sông Đuộc. Đình làng La Giang, ngôi đình bề thế vững chãi nhất ở khu vực Nam Ngạn sông Luộc. Ngôi đình làng thể hiện sự giàu có, quyền uy và chủ phú của dân làng, nơi có nghề trồng dâu, nuôi tằm dệt lụa. Ngoài đê, con sông Luộc cũng là tuyến đường thủy giao thoa vận chuyển hàng hóa, lụa là gốm sứ từ Mạn Hải Dương ra biển. Ngoài mỹ nữ thì các sản vật tín nộp cho triều đình ở xứ Kinh Kỳ luôn tăng và không bao giờ thiếu. Trong ngôi đình La Giang cổ thờ thành hoàng làng, có nhiều vật phẩm quý giá đủ loại do các lái buôn từ phương xa mang đến. Bức tượng chính là bảo vật trấn niệm ngay khi khai sơn lập làng, do vua ban được coi như một bảo vật trấn niệm, mang đến sự an niên, chủ phú và thịnh vượng cho làng. Nơi con sông Luộc chảy qua làng vừa là một tuyến đường huyết mạch vận chuyển, cũng là nơi cung cấp nước tưới tiêu. Nhưng nó như là một con quái vật hung dữ. Mỗi khi mùa lũ đến, nó đe dọa nhấn chìm và cuốn phăng đi tất cả. Chính vì lẽ đó, người dân làng La Giang thêm tín, ngưỡng vọng về thần hoàng làng và năm nào cũng cố tìm ra một cô gái đồng trinh đẹp nhất để mà cúng tiến. Nhưng những cô gái đã ra đi vào cung vua, phủ chúa chưa bao giờ một lần thi vinh quy quay về. Tiễn biệt một lần là mãi mãi. Đình làng La Giang là nơi linh thiêng, được coi như thánh địa, trái tim của làng, nhưng cũng là nơi tích tụ oán khí đời đời của những cô gái đồng trinh cũng từ đây bị đem đi hiến tế. Trước từng là niềm vinh hạnh cho gia đình dòng họ, nhưng với những cô gái đã gánh họa cho cả dòng tộc dân làng bằng tất cả xuân thì. Mỗi lần tiễn biệt là mỗi lần đi mãi mãi. Đã từ lâu dân làng ngầm hiểu với nhau, có con gái tiến cung không khác gì là việc hiến tế con gái của họ, thả xuống dòng sông Luộc làm mồi cho Hà Bá. Từ vinh hiền trở thành ác mộng, nổi dậy trốn tránh, nhưng phép vua lệ làng không thể bỏ. Đến thời Trần Mạt, vua đam mê tiểu sắc, chính sự phiền hà quan lại tham ô giặc giã loạn lạc, cát cứ cho nên quân triều đình buộc phải đem quân đi dẹm loạn, tranh giành phe phái khiến chiến tranh nổi lên liên miên. Cuộc sống của nhân dân ngày một thêm tồi tệ. Cuối năm ấy, hoa tre nở kín bờ đê chết dục một hàng dài sơ xác. Cuối năm mà ba cây gạo ở đầu làng La Giang đều nở hoa rất sớm. Nhà Trần đã diệt vong khi nhà Minh từ phương Bắc kéo quân sang xâm lược và đặt ách cai trị thêm lần, khiến con dân Đại Việt khổ gấp trăm lần. Lòng dân không ngừng oán thán, các khởi nghĩa nổ ra khắp nơi từ miền xuôi đến miền ngực. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo đã lan ra phía Bắc, thắng thế như là chẻ tre. Nhưng riêng Lệ xưa từ nhiều năm trước vẫn bắt đầu vào rằm tháng 7. Lũ con sông Luồng từ thượng nguồn đổ về theo lệ cũ, Cuộc tuyển chọn ở làng La Giang bắt đầu từ những cô gái trong những dòng họ lớn đã được ngắm đến từ trước. Phong tục này đã có từ lâu. Thời gian trôi qua, mọi việc tuyển phi có khác chăng mùa lũ là mang sang triều cống cho tướng giặc. Đặng Thị Nhài, cô gái vừa đúng 16 tuổi, trăng tròn đẹp nhất, nổi tiếng là xinh đẹp nhất vùng, đã đến tài của tướng giặc đóng ở thành Thăng Long. Con gái út của Đặng Tuấn, một dòng họ danh gia lớn nhất, giàu có nhiều đời trong làng La Giang, chỉ định cống tiến. Họ Đặng trước đây vốn là một nhánh trong hồng tộc của họ Trần, nhưng theo thời gian tự phân chia mỗi người cắt cứ mỗi phương. Cho đến đời Đặng Tuấn đã là đời thứ 8 được coi như là một dòng họ độc lập. Đặng Tuấn tuy trường họ thuộc vào hàng trưởng phú hộ, giàu có bậc nhất không chỉ ở làng La Giang mà còn ở phía nam tả ngạn sông Luộc. Quyền lực cắt cứ thời ấy không khác gì một ông vua riêng một cõi. Nhưng khác với địa chủ trọc phú trong vùng đương thời nhân loạn lạc, theo giặc mà vun vén cho dòng tộc. Nhưng dưới sự khôn khéo của dòng tộc họ Đặng, đứng đầu là Đặng Tuấn, cho nên nhân dân trong vùng La Giang giống như là được một ốc đảo nức tiếng thanh bình, giàu có thịnh vượng. Nhân dân trong vùng họ mang ơn và trung thành dòng tộc họ Đặng sau bao nhiêu năm giặc giã loạn lạc liên miên. Họ lo sợ sự yên bình và thịnh vượng không kéo dài, rồi hoang tàn tiêu điều như những làng xóm quanh vùng khác. Nếu Đặng Tuấn và gia tộc họ Đặng không mềm dẻo khôn khéo với giặc phương Bắc, bên trong vẫn bí mật ủng hộ hết lòng liên kết của khởi nghĩa chống giặc Minh. Họ là những người mang sứ mệnh bảo vệ sự tồn vong của dân làng La Giang. Họ đằng nhau bàn đưa Đặng Thị Nhài đi trốn và làm đám tang giả cho cô để che mắt quân giặc. Nhài có thể trốn được, còn dòng họ Đặng không thể thoát tội phản tặc. Dân làng La Giang cũng phải chịu chung số phận ghép vào tội bao che phản tặc. Cái lệ ấy lặp đi lặp lại không thể phá bỏ. Người dân không biết phải cống nộp đến bao giờ. Giao nộp lệ cũ vẫn thế, sớm hay muộn làng La Giang cũng tiêu điều sơ xác như những xóm làng bên cạnh, như một dòng nước lũ chỉ trực chờ đổ xuống. Đặng Tuấn đã tiên liệu trước hay sau thì hiểm họa kéo đến với chính dòng tộc và dân làng. Không còn sự lựa chọn nào khác, cho nên đành ngầm có sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Việc đòi hỏi tiến cống đứa con gái thân yêu nhất của mình cho giặc giống như là một cú tát, một sự sỉ nhục lớn với Đặng Tuấn, làm cho giọt nước tràn ly. Đặng Tuấn cho người hòa hoãn, mặt khác bí mật hưởng ứng việc liên kết, huy động nhân dân đào hào chuẩn bị lương thực quân nhu cho việc tạo phản. Dân làng La Giang bất bình phản đối việc cống nạp, nhất tề đòi nổi dậy liên kết với những làng xung quanh, làm phản chống lại quân giặc. Họ chờ đợi một làn sóng mới đang tràn tới. Tất cả những gì quý giá nhất của làng La Giang được tập trung chôn giấu dưới hệ thống hầm ngầm kiên cố, được xây dựng từ nhiều đời trước ngay trong tư gia của tộc họ Đặng, vốn xây dựng lâu đời trên gò cồn, chờ ngày hưởng ứng khởi nghĩa và tránh được sự nhòm ngó từ quân giặc. Đặng Tuấn là người duy nhất có chìa khóa của kho báu. Tiểu đình dân làng đã đào đường hầm bí mật về nhà Đặng Tuấn, người được coi như là chủ sự. Đình làng La Giang biến thành pháo đài, bao vây xung quanh là các lũy tre hầm hào rào kín, nhưng chỉ có con đường độc đạo thông sang các làng khác để phòng việc bất chắc. Đặng Tuấn đã gửi những yêu sách cho quan quân giặc giảm sưu thuế, ngừng cống tiến. Nhưng những yêu sách của Đặng Tuấn đưa ra trước giặc đứng đầy trên mặt đê, tướng giặc ngay lập tức bị xé bỏ. Ở phía ngoài sông Luộc đang trong mùa lũ dữ gầm thét, nước lũ dâng ngang thân đê chỉ trực chờ tràn vào làng La Giang bất cứ lúc nào. Bùi Hoàn là một gia nô vô cùng tinh thông võ nghệ, lúc nào cũng mang bảo kiếm bên mình. Người thân tín trung thành nhất của Đặng Tuấn vừa dâng yêu sách thì đã bị tướng giặc chém đầu ngay trên đê, cắm vào cọc tre quay về phía làng La Giang để thị uy dân chúng. Chúng cho người mang trả thanh kiếm Bùi Hoàn đã mang theo ra hẹn đến khi sầm tối. Đặng Tuấn phải giao nộp con gái, đồng thời phải tự trói mình ra hàng với mưu đồ cấu kết với quan phản loạn, mưu đồ tạo phản. Rằng họ Đặng bị xóa sổ từ đây, làng La Giang sẽ bị cai quản bởi một dòng khác. Nếu dân làng chống cự, già trẻ lớn bé thất giết không tha. Cả mang kiếm của Bùi Hoàn đến cũng bị chặt đầu như một lời khước từ đanh thép của Đặng Tuấn. Chính đặng Tuấn đã dẫn người cướp thi thể của Bùi Hoàn nhưng không có đầu trở về an táng, cùng với cây bảo kiếm bên cạnh trong khu mộ đã xây sẵn cho mình để tỏ lòng thương tiếc một gia nô suốt đời tận tụy trung thành. Giặc Minh thêm một lần bắc loa kêu gọi đầu hàng một lần nữa, dân làng La Giang cự tuyệt. Đặng Tuấn và toàn bộ gia nô của làng La Giang chống cự quyết liệt. Làng La Giang được xây bằng đường hào sâu và các lũy tre gai đan chặt với nhau, cho nên mỗi khi quân giặc áp sát đến thành hào, phần thì rơi xuống, phần thì bị đánh bật ra đến nửa đêm. Quân giặc bị thương vong quá nửa mà không tiến thêm được bước nào. La Giang vẫn đứng vững như một pháo đài bất khả chiến bại. Còn lúc ấy nhân dân ở những vùng nổi lên ủng hộ. Dân làng vừa sợ hãi vừa tức giận trước sự hiên ngang kiêu hãnh của làng La Giang. Trong cơn giận dữ điên loạn, tướng giặc đã ra lệnh xả đê cho lũ từ sông Luộc tràn vào La Giang. Một thảm cảnh khủng khiếp khiến cho trời đất không dung, người người đều oán hận ngập đến tận trời xanh. Dòng nước từ con sông Luộc đục ngầu phù sa đổ vào làng La Giang xoáy thành một vòng tròn chôn vùi đi tất cả. Cả dòng họ Đặng gần như toàn bộ dân làng hơn 300 nhân mạng, đình chùa miếu mạo chìm sâu xuống dưới đáy vực thẳm. Chỉ có một số ít người đã may mắn thoát khỏi đại nạn ấy. Họ ngược lên miền núi cao mai danh ẩn tích từ đây. Một số người còn sống sót đã xa vào tay của giặc, không biết kết cục như thế nào. Trên mép vực, khi mà dòng nước rút đi để lại ngôi mộ, nhìn về phía giữa vực nơi dân làng La Giang và ngôi đình cổ đã chìm sâu phía dưới đáy vực. Trải qua thời gian biến thiên, làng La Giang từ một ngôi làng giàu có chủ phú đã trở thành một vùng đất hoang đầy lau sậy, và cũng không ai nhớ gì đến thảm họa mà dân làng La Giang đã phải gánh chịu. Ngôi mộ của Bùi Hoàn là một gia nô trung thành nhất của Đặng Tuấn, người đã đứng hàng mấy trăm năm canh giữ giấc ngủ cho những linh hồn nằm sâu xuống đáy vực. Ngôi đình cổ chỉ thi thoảng mới lung linh xuất hiện dưới đáy hồ vào những ngày nước dưới vực trong xanh nhất. Không ai biết hồn ma của người con gái ngồi bên giếng cổ là ai trong đám người còn sống sót, nhưng không may ấy. Lão hụt hẫng thất vọng khi gấp cuốn cổ thư lại, đưa mắt nhìn những vật phẩm trên bàn. Không lẽ thầy của lão chính là một trong những người trong làng La Giang cổ xưa? Lão khẽ buông tiếng thở dài trong đêm. Không lẽ bí mật lão đã bỏ phí một đời để theo đuổi chỉ có như vậy? Nếu đúng như vậy, thời ấy thầy lão cũng không có đường nào rẽ nước để có thể xuống vực, chỉ trừ trong ngôi mộ của lão Hoàn, người trung thành nhất của Đặng Tuấn, chứa đựng một bí mật khác. Có lẽ nào khi chôn cất lão gia nô huyệt mộ của mình, thì Đặng Tuấn đã kịp chôn giấu những bí mật khác về dòng họ Đặng và cả đình làng La Giang cổ, khi mà Đặng Tuấn biết chắc cái chết đến với mình. Khi linh khí của dòng họ Trần đã cạn kiệt từ lâu, quân Lam Sơn kỳ nghe nói mới đang ùa vào. Nhưng tại sao lại là một câu hỏi nữa văng vẳng trong đầu của lão khi nhìn vào cái ổ khóa và đôi hoa nhài bằng ngọc? Chúng liên quan gì đến nhau? Lại còn cả ba mạng người chết trong vòng 100 ngày. Còn ngày rằm tháng giêng theo lời căn dặn của ông thầy trước lúc lìa trần là sao? Lão bóp trán suy nghĩ, đôi mắt mệt mỏi hướng ra ngoài kia, chỉ có tiếng gió mùa đông tê tái mang theo cơn lạnh thổi đến từng chập. Lão cảm thấy lạnh ghê người, cảm giác hơi lạnh ấy đã chạm đến tận sống lưng khi lão nghĩ đến chết chiều nay của Mão. Đến giờ lão không lý giải được tại sao thi thể của Mão lại bị phân hủy nhanh như vậy. Thì nước ấy lão đã thử một lần, chỉ có từ cổ mộ. Lão không muốn giết Mão chỉ là gián tiếp gây nên cái chết cho Mão. Cũng là thứ trà gây ảo giác không khác gì tác dụng của ma túy với mục đích khác, mượn hồn của Mão. Cho đến giờ lão không dám chắc có phải Mão chết vì thứ trà ấy hay là do những hồn dưới vực. Là một thầy cúng lão làng nhưng mà vẫn giữ một niềm tin đinh ninh, ma quỷ không thể trực tiếp giết được người. Nhưng thật may mắn công an đã không mảy may nghi ngờ gì về cái chết của Mão, chỉ là một vụ tai nạn tiếp theo. Lão nhìn ngắm lại chiếc chìa khóa và đặt lại đôi hoa nhài cùng với cuốn cổ thư vào hộp đặt lại chỗ cũ. Tuy nắm chắc chắn về nguyên nhân hình thành nên vực thẳm còn rất nhiều việc lão không lý giải được. Có lẽ mọi việc phải đợi đến sáng ngày mới có thể bình tâm soi xét. Tiếng khóc trong đêm của vợ Mão vẫn vang vẳng từ xa trong gió vọng đến, khiến cho lão không sao chợp mắt. Vừa nhắm mắt thôi, lão đã thấy ròi từ trong miệng của Mão đồn ra từng vốc bò lồm ngồm, ăn lỗ chỗ trên khuôn mặt hiện lên trong trí óc của lão. Lúc này tại nhà của Mẫn đã 12 giờ đêm, Mẫn vẫn ngồi tựa đầu vào cửa ngóng nhìn ra phía vực, mặc cho những người thân trong gia đình khuyên nhủ dìu vật trong. Em chờ chồng em, anh Mạo vẫn còn ở ngoài kia. Để mặc cho mọi người níu kéo, Mẫn vẫn nhòi người ra giữa đêm đông đen đặc. Gió mùa đông vù vù từ vực thổi lên, Mẫn chỉ tay về phía mặt vực, gương mặt không còn một chút thần sắc. Mấy người đóng cửa ngồi lì trong nhà ngẫm nghiễn cuốn cổ thư và hai vật phẩm ông thầy để lại. Nhưng lão không nghiệm ra điều gì. Ngoài vài điều đã viết, nếu chỉ có thể lão nghĩ có đào ngôi mộ cổ bên mép vực chỉ hoài công. Điều lão mong chờ nó lớn hơn, nhưng không phải nằm dưới đáy vực sâu. Hoặc nếu đúng có kho tàng báu vật chìm sâu dưới đó, đến lão cũng không đủ sức mang lên tận hưởng một mình. Rồi cũng chia năm xẻ bảy, không đáng phải nhọc công cả đời như vậy. Nhưng nếu bỏ cuộc quá dễ dàng, há lẽ nào lão phải bỏ phí một đời theo thầy làm thầy không vợ không con, chỉ thành một thầy cúng làng nhàng trong cái làng La Giang không quá cái huyện Phù Cử. Lão quanh quẩn ở nhà bên cái hộp đen bóng như là sừng cả ngày cho đến tận chiều muộn. Nhu sang nhà đứng trước cổng rất lâu, nhu cất tiếng: ông Huệ có nhà không? Nhu phải gọi đến tiếng thứ ba lão mới lật đật cất chiếc hộp ấy đi, rồi vội vàng ra mở cổng. Vừa nhìn thấy Nhu, lão đã bảo: sao đám nhà Mão tiêu mệt quá nên không ra ngoài được, gớm một cái đám ấy mà tổn hại đến mấy năm dương khí, mệt quá cho nên không kịp ghé sang hỏi mẹ con nó thế nào, cậu vào nhà đi. Nhu đi theo lão Mão vào bên trong nhà, nhưng anh không mấy bận tâm chuyện gia đình của Mão. Mai tôi về thành phố cho nên tiện qua nhà ông chút việc. Lão giật mình nghe Nhu ngạc nhiên. Lão nghĩ bụng chắc phải chuyện quan trọng cho nên Nhu mới cất công sang đây để nhờ vả. Công chẳng có gì to tát, trước bố mẹ tôi có nuôi con chó con mèo. Khi cha tôi mất, ông ấy cho thằng Toàn nó bắt về, nhưng rồi không hiểu sao thả nó ra lại chạy về nhà bên. Thế nó trung thành nên thịt đi thì tôi không lỡ, mà mang lên thành phố không tiện. Nhà Mão mới có đám... cậu muốn tôi mang về nhà? Không, trước giờ tôi biết ông có nuôi con gì đâu. Nhà ông nuôi cho thằng Toàn cũng được. Ý của tôi muốn nhờ ngày nào ông cũng đi câu, ông ghé qua cho nó ăn giúp tôi, mỗi tháng tôi biếu ông một ít tiền uống nước. Tôi không lấy tiền nhưng tôi sẽ giúp cậu. Tôi không thích nuôi con gì vì không muốn vướng bận, nhưng thích sự trung thành. Vậy thì cảm ơn ông. Tôi đã bàn với ba đứa em chuyện dưới ngôi mộ cổ ấy, ông lựa ngày mà làm. Lão gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, Nhu ngược lên Hà Nội, quyết định di rời ngôi mộ cổ mà Nhu đưa ra, ba đứa em chỉ ậm ừ không lên tiếng phản đối. Họ muốn cuộc sống trở về ổn định như xưa, không xáo trộn. Từ ngày Mão chết, con chó mừng và con mèo muôn của nhà ông Châu nuôi quay trở về nhà. Nó thực sự làm cho Nhu khó xử, bởi lòng trung thành của hai con vật cho nên anh không muốn nó, cho nên anh không muốn cho đi lần nữa. Hơn nữa, mỗi khi nhìn thấy hai con vật ấy, anh lại nhớ về những kỷ niệm cũ cùng bố mẹ. Sau bao nhiêu năm tháng, lão không còn ngồi buông câu ở phía trước cửa đình bái vọng xa xa ở giữa vực, mà bây giờ lão có thể tự do vào nhà của ông Châu, ngồi buông câu ngay trước ngôi mộ cổ, không có bất cứ một lời phản đối nào cả. Lúc này, bên nhà cổ Mão, mọi công việc Mão lại được tiếp tục. Thằng Nam thằng Hải không muốn dừng ý định của Mão đang làm giang dở. Nhưng riêng Mẫn dường như đã biến thành một người khác, nửa điên nửa dại, quanh quẩn ở nhà, không còn mon men xuống vực. Nắng vừa lên, cả khu vườn chìm trong im lặng. Thằng Hải thằng Nam chèo con thuyền nhỏ ra giữa vực, nơi được vớt xác Mão lềnh bềnh nổi lên mấy hôm trước. Giờ không biết hai đứa nó làm gì giữa vực. Bên nhà cửa đóng then cài, lão đoán chắc Mẫn vẫn đang ở nhà. Mão Mẫn có điều làm cho lão bất ngờ, lão không nghĩ Mẫn yêu chồng đến thế. Lão Huệ ngồi mé ngôi mộ buông cần câu xuống vực, từ đây nhìn ra giữa mặt vực, lão đoán trước mặt nước sâu ngôi đình làng La Giang bị con lũ xoáy sâu xuống tầm 500 mét. Khi trên mặt vực hơi nước vẫn bốc lên những làn khói nhẹ, nếu đúng như vậy thì trên nền nhà mảnh vườn của nhà ông Châu và Mão đang có thể ở đúng là nhà của Đặng Tuấn ngày xưa. Đây cũng là mảnh đất khá cao so với mặt bằng chung của làng La Giang. Không phải tự nhiên mảnh đất này bỏ hoang ngần ấy năm, cho đến giờ chỉ có hai gia đình ra đây sinh sống. Còn cả những truyền thuyết gây sợ mà dân làng từng đồn đại trước đó không hẳn là không có nguyên do. Vừa suy nghĩ thoáng qua thôi đã khiến cho lão dựng cả tóc gáy khi mà ánh mắt của lão vừa quay lại chạm ngay vào mắt của con mèo đen đứng hiên nhà kêu lên một tiếng rồi mất hút vào bên trong. Lão ngó nghiêng xung quanh xác định đâu mới là ngôi nhà thực sự của Đặng Tuấn, một dòng họ giàu có nức tiếng bao đời ở vùng đất nổi tiếng Chủ Phú này. Việc gì Đặng Tuấn phải mang hết gia sản bao dòng họ Đặng tích góp gia đình chôn giấu? Chả khác gì việc ngày nay mang tiền ra ủy ban xã cất giữ. Chỉ có người không bình thường mới làm như vậy. Huống chi một người đa mưu túc trí lắm mưu nhiều kế như Đặng Tuấn. Nghĩ xong, lão loạng choạng đứng dậy đi quanh vườn của nhà ông Châu trong những tiếng gồn ghè nanh dữ tợn của con mực. Chỉ trực trồm lao vào người của lão. Chỉ cần nhìn qua lão biết cái sân gạch này tuy cũ kỹ, nhưng không phải là cổ do vợ chồng ông Châu được lát vài chục năm trở lại đây. Sống từ bé đến lớn tuy không chứng kiến ông Châu bà Hào dọn ra đây xây lên, nhưng trước giờ lão chưa từng nghe người làng đồn đại vợ chồng ông Châu đào được cái này cái khác từ mảnh vườn này. Ở bên kia gia đình của Mão cũng vậy, nhìn cái nhà xây của Mão vững chắc, móng nhà ít nhất cũng phải đào đến 2-3 mét. Nếu có đào được gì sao giấu được khỏi miệng lưỡi của dân làng. Lão biết thừa nếu có đào được của thì cả hai gia đình đã không lao đào vất vả sớm tối. Họ đã cày xới lên từ lâu, có như vậy thì ngôi cổ mộ mới có thể nằm tĩnh lặng đến đây những năm 600 năm qua. Lão Huệ đứng trên sân nhìn ra mảnh vườn trước cửa nhà ông Châu, một mảnh vườn nhỏ trước đây bà Hào trồng rau xa hơn một chút đó, là một chiếc ao nằm ngay sát bờ vực. Lão nhớ trước thời lão cái ao này vốn cấy một vụ lúa nếp, mà cấy cao đến ngang người có thể chịu được nước. Sau đó người ta trồng cần, rồi sau đó đến khi cho vợ chồng của ông Châu, họ mới cột lên bờ làm ao để nuôi cá giống, nên không cần ao quá sâu như vậy là đủ. Sống ở sát vực mùa mưa bão nên không mấy người nuôi cá lớn, chỉ mấy năm lại đây họ mới có ý tưởng nuôi cá lồng. Còn có cả một cây giếng sâu hoắm đen ngóm như mắt quỷ, không lẽ... Lão bất giác quay lại nhìn lên cây hương, con mực nhìn lão gầm ghè lùi dần vào bên trong. Lão hướng thẳng ra ngoài vườn rau già úa gục xuống, rồi đứng trước cái ao bỏ hoang bèo ong phủ kín từ lâu, đang vào trong mùa đông nước chỉ cao quá đầu gối. Cái ao rộng tầm hơn 3 sào chảy song song ngăn cách bờ vực bởi một rặng chuối héo úa rủ xuống. Lão đứng trầm ngâm rồi quay nhìn ra vực và ngôi mộ cổ. Lão không dám liều mình lội xuống cho nên đành quay lại ngôi cổ mộ ở bên bờ vực. Lão quỳ xuống tỉ mỉ kiểm tra lại từng vết xước trên ngôi cổ mộ, nhưng rồi nhanh chóng thất vọng như lần trước. Lão không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Cái gì đây? Đôi bàn tay người lạnh như đá đặt lên vai, làm cho lão giật bắn mình. Tiếng cười hành hạch ngây dại vang lên sau lưng. Vừa ngoái đầu lại nhận ra người đứng sau mình là Mẫn. Nhưng thật không ngờ chỉ có mấy ngày trôi qua, Mẫn đã thay đổi kinh khủng đến vậy, khiến chính bản thân của lão còn giật mình không nhận ra. Ông tìm ai đấy? Mà vẫn nằm ngoài vực, mắt quỷ đang theo dõi ông đấy. Những linh hồn đang bị giam hãm sẽ không tha cho ông đâu. Họ vẫn đang dõi theo những tội ác ông làm đấy. Cô làm nhảm cái gì vậy? Làm gì có chuyện đó, cô điên rồi. Lão giận dữ giật mình đứng dậy, Mẫn nhoẻn miệng cười ngây dại. Thằng Nam thằng Hải chở con thuyền nhỏ từ giữa vực vào bờ. Lão nén lại cơn tức giận, nhấc cành câu đi vào nhà ông Châu. Ông không bao giờ tìm thấy gì đâu, đồ thất bại. Đôi mắt của Mẫn đỏ ngầu như là hai cục máu gườm gườm nhìn lão. Mấy ngày trước đó Mẫn đã suýt nữa quỳ mòm dưới chân của lão là ân nhân cứu cả gia đình. Còn bây giờ chỉ sau vài ngày Mẫn đã thay đổi thái độ không ngờ. Lão ngỡ người như tưởng không hiểu lý do vì sao Mẫn lại thay đổi như vậy. Mẫn lại chỉ tay vào mặt của lão cười rũ rượi rồi nói: con quỷ sau lưng ông đấy. Lão giật mình vội quay lại rồi Mẫn lại bật cười phá lên đắc chí. Mẫn điên thật hay là giả điên để lừa người, hay là đang bị ma quỷ thánh thần nhập thì không biết. Lão đang cuống cuồng chưa biết xử lý thế nào thì thằng Nam thằng Hải từ dưới vực chống thuyền đi lên, làm cho lão bình tĩnh. Hai đứa mày đưa mẹ về đi, mẹ mày bị suy nhược nên nói năng làm nhảm đó, thu xếp rồi đưa bác sĩ đi. Nhưng mà họ bảo mẹ cháu bị... Làm gì có ma tà quỷ quái, phải có căn có quả chứ. Từ mày nghĩ gặp ma dễ vậy sao? Đưa mẹ về đi. Lão nói xong vội cầm cần câu đi vào, để lại ánh mắt man dại thất thần của Mẫn nhìn theo. Thằng Hải cúi xuống đỡ Mẫn dậy. Về thôi mẹ. Nhìn theo bóng dáng của lão Huệ khuất trong sân nhà ông Châu, chỉ còn tiếng gừ gừ giận dữ phát ra từ con vực. Bố con vẫn ở dưới vực. Giọng của Mẫn thều thào mà đôi mắt của cô đỏ hoe ẩn ngực nước. Thằng Hải lặng nhìn về hướng ấy, nhưng nó đột ngột quay lại nhìn theo bóng dáng của lão Huệ. Nắng lên, màn khói cũng tan từ lâu, mặt vực vắng lặng. Từ ngày ông Châu rồi sau cái chết kinh khủng của Mão, khiến người dân bên kia vực cảm thấy rợn rợn, ít người lai vãng qua đây. Họ cảm thấy sợ, một nỗi sợ vô hình đang đè nặng. Những đồn đoán kinh như vậy dần dần nổi lên, nhất là khi phát hiện ra Mẫn giờ điên dở dại. Chuyện về cô gái ngồi bên bờ giếng và người đàn ông cụt đầu ôm bảo kiếm lại được dân làng xới lên. Thôi vào nhà đi mẹ. Thằng Nam cất tiếng gạt đi, dìu Mẫn vào trong nhà. Thằng Hải vẫn nhìn theo bóng của lão Huệ, quay lại nhìn ngôi mộ rất lâu. Chỗ ngồi của lão Huệ đã nhẵn, nó cũng không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường. Nhưng đôi môi của nó mím chặt lại, hạ quyết tâm là một điều gì đó vô cùng lớn lao. Nắng lên quá đỉnh đầu, cái lạnh của mùa đông tan biến, lão mới trở về nhà trong sự bực dọc. Một buổi sáng không thu hoạch được gì. Lão mang chai rượu nếp rót ra chén rồi ngửa cổ uống cạn. Hết chén này đến chén khác, đến khi lão đang ngà ngà say, nằm gục trên bàn, thì bỗng nhiên bàn tay của lão vừa hất chén rượu xuống đất vỡ tan tành. Chiếc hộp gỗ cũng rơi xuống sàn. Liền ngay sau đó, cuối cùng nửa chai rượu nếp còn lại từ trên bàn rơi xuống chiếc hộp. Tiếng thủy tinh vỡ chói tai, rượu đổ loang ra sàn ướt đẫm chiếc hộp. Lão Huệ chìm vào trong cơn say. Lão không hề hay biết chiếc hộp rơi xuống vô tình như hút cạn những vết rượu loang trên sàn. Nhưng hoa văn khắc chìm trên mặt chiếc hộp hiện ra vô cùng sống động. Ông phải chết. Ông phải trả giá cho những tội ác ông gây ra. Không, chẳng có kho báu nào cả. Không. Lão gào lên thất thanh ngồi bật dậy, đôi mắt ráo rác tìm kiếm xung quanh. Khuôn mặt tiếng thì thào của Mão vang vọng bên tai của lão đến giờ sau khi cố chấn tĩnh. Biết thừa hình ảnh của Mão trong cơn say, nhưng lão vẫn không hết bàng hoàng kỳ sợ. Lão giật mình khi thấy chiếc hộp chai rượu cổ thư, miếng ngọc bội, chiếc chìa khóa suýt vỡ tan tành dưới nhà. Lão suýt xoa vội cúi xuống nhặt những thứ rơi trên bàn. Chiếc hộp gỗ là vật cuối cùng lão nhặt lên sau khi kiểm tra chiếc chìa khóa. Bức cổ thư và bông hoa nhài bằng ngọc có hư hại gì không? Lão vô cùng ngạc nhiên thấy những mảnh thủy tinh vỡ từ chai rượu, nhưng những vết rượu đổ trên sàn đá dường như đã biến đi từ đâu mất. Lão tò mò cúi xuống tìm kiếm, nhưng chỉ còn những mảnh thủy tinh, chén sứ vỡ nằm vụn dưới chân bàn mà không phát hiện sự biến mất đầy bí ẩn này. Vừa ngẩng mặt lên, lão giật mình khi thấy những hoa văn hiện rõ vô cùng sống động đường khắc xung quanh chiếc hộp. Lão lập cập nhìn lại, suýt nữa thì thét lên. Đây rồi, coi như thế chứ. Lão đứng bật dậy, lập cập lấy miếng giấy than màu trắng phủ kín lên chiếc hộp quét một lần mực. Đôi tay của lão run rẩy lấy miếng giấy than màu trắng. Lão hồi hộp ngồi xuống đem những họa tiết mình vừa sao trên tờ giấy than. Đúng như là dự đoán của lão, một tấm bản đồ tuy có một vài điểm còn khiếm khuyết, khó hiểu, nhưng giúp lão phần nào có thể hình dung tổng quát về mảnh đất hiện tại của gia đình ông Châu trên nền đất cũ của gia tộc họ Đặng, vẽ chi tiết phần đình làng La Sang, mộ phần tư dinh một bên cạnh hộp. Lão vội lật dở sang bên rồi nhìn lại chiếc hộp trên bàn, tra lại những dòng ký tự khắc bằng chữ Hán cổ. Lão cầm chiếc chìa khóa bằng đồng và miếng ngọc bội lên, đôi mắt của lão sáng lên rực rỡ. Hiểu rồi. Bức bản đồ những ký tự chữ Hán giải đáp tất cả những thắc mắc ấm ướt bấy lâu. trăng lên mắt quỷ cổ mộ. Lão lẩm bẩm bật cười phát lên man dại, nhưng rồi tiếng cười ấy tự nhiên tắt đột ngột, giống như là bất giác vang lên hào sảng. Khi nghĩ đến cái cây hương rêu xanh do ông bà Châu dựng nên từ rất lâu ở miệng giếng, không biết sự vô tình hay hữu ý mà nhờ nó bao năm qua vợ chồng con cái của ông bà yên ổn làm ăn, vương trường thành đạt trên mảnh đất dữ. Tạm thời lão không nghĩ ra được cách nào để có thể di rời cây hương trước nhà. Lão biết chắc mọi bí mật của gia đình Đặng Tuấn đều nằm trên mảnh đất này, không hoàn toàn chôn vùi dưới đáy vực, cộng với dân làng La Giang trong trận vỡ đê năm ấy. Nhưng có điều ông thầy lão không biết, kể cả lão muốn buông xuôi khi nghĩ rằng tất cả mọi thứ chìm sâu dưới đáy vực, cho nên đến hơn nửa thế kỷ sau, đến lão chẳng thể làm được gì. Tiếng sàng, tiếng cào cuốc, tiếng đất khô khốc vang lên trong đêm. Bóng người đàn ông lầm lỗi hì hục đào bới ngay dưới chân nhang trong đêm. Ở bên trong, con mực và con mèo đen nằm ngủ say như chết. Ông làm gì giữa đêm hôm như vậy? Tiếng của Mẫn cất lên trong đêm đen đặc khiến lão sững sờ. Không, tôi không. Nhưng tôi biết ông đang đào bới tìm kiếm gì ở đây. Mắt quỷ. Không, không phải, cô lầm rồi. Lão lắc đầu cố gắng giải thích, nhưng cái nhuền miệng cười ma quái của Mẫn làm lão bừng tỉnh. Tất cả chỉ do lão tưởng tượng ra. Lão ước lượng sức của lão có đào giữa thanh thiên bạch nhật thì cả tháng không đủ khả năng mang hết số đất ông bà Châu lấp khơi lại chiếc giếng cũ. Công việc ấy không khác gì với việc nhét con voi qua lũ kim, sao có thể giấu những ánh mắt tò mò của mọi người. Cậu không biết bịa ra chuyện gì hợp tình hợp lý để có thể làm cho anh em của Nhu rời cây nhang. Lão giờ mới luyến tiếc thật hồ đồ khi mà giết chết Mão, người có thể làm cánh tay phải cho mình. Thực sự trong thâm tâm lão có muốn Mão chết đêm mấy không? Hay lão chỉ muốn mượn thân xác của Mão để tìm hiểu thứ khác? Lão cần một người thế chỗ Mão. Đưa mắt nhìn lại chiếc hộp, khi mà mùi rượu tan biến thì những ký tự trên hộp mờ dần, rồi từ từ chìm mất khiến lão giật mình. Một tháng từ giờ cho đến rằm tháng giêng lão nhẩm tính, ngôi mộ cổ chôn bùi hoàn gia nô thân cận và trung thành nhất của Đặng Tuấn. Người đàn ông cụt đầu ôm gươm với mắt quỷ đang chôn giấu bí mật gì? Liệu có phải đường và gia sản của Đặng Tuấn tích trữ bao nhiêu đời để cùng quân khởi nghĩa chống giặc? Lão không thể nào ngồi chờ đợi. Lão thừa biết nếu không hiểu rõ, không có sự chuẩn bị kỹ càng thì đồng vào đó là gặp họa sát thân. Quay lại nhìn chiếc hộp gỗ đen bóng như sừng, lão xem tỉ mỉ từng chút một, xem bên trong có ẩn chứa những bí mật gì không. Lão phát hiện ra chiếc hộp trước giờ lão cứ nghĩ làm bằng gỗ, nhưng đó là những mảnh sừng ghép lại. Lão nhớ lại ngày ông thầy mất khi ông ấy vẫn còn khá trẻ. Lão không nghĩ ông thầy lại đi đột ngột như vậy. Trước lúc hấp hối trao cho ông chiếc hộp với vài lời dặn dò: ba mạng trăm ngày trăng lên cổ mộ chờ đợi. Cả những câu thừa ấy nữa, những tiếng thều thào yếu ớt như là tiếng thở sau đó lão không nghe rõ, cho nên không thể phán đoán chính xác ông thầy ám chỉ điều gì. Lão âm thầm chờ đợi cho đến tận hôm nay, đôi lần lão đã muốn phá lệ nhưng không đi đến đâu. Cho nên cái hộp lão giữ như là bảo vật im lìm khóa đến bây giờ. Khi Mão mất, lão mới biết một phần bí mật của ngôi mộ cổ. Lão tìm mãi nhưng không thấy nhắc gì đến chiếc giếng cổ. Không biết là do vô tình hay cố ý mà bị biến mất hoàn toàn. Khiến cho lão cảm thấy khó chịu và bức bối vô cùng, như vừa chạm đến bức tường trước mắt vậy. Hai đứa mày tính bám trụ ở cây vực này sao? Lão ngồi buông câu bên cổ mộ cất tiếng hỏi. Thằng Hải vừa chống thuyền vác mảnh lưới đứng lên bờ nhìn lão. Có bỏ đi làm công nhân cũng vậy, giờ rất cò bó đợi đến khi ông đi rời mộ cổ, bác Nhu bảo cho làm đường, hai anh em cháu rộng đường xuống vực khi đó dễ sống hơn, tiền bố cháu bỏ ra bây giờ vứt đi thì phí lắm. Hai đứa trẻ mà có ý chí như vậy là tốt. Xong không làm luôn đi còn chờ đợi gì nữa? Chờ ngày... Lão không biết sao lão lại nói với cái thằng danh vắt mũi chưa sạch này. Trước giờ những việc như thế chẳng bao giờ mày may nói với ai. Cho cháu tham gia với nhá. Cháu thấy tò mò, không biết có như trong phim không, không biết bên trong chứa đựng những bí mật gì. Mày không sợ sao? Cháu nghĩ chắc không có kinh khủng bằng hôm cháu vớt xác bố cháu đâu. Nhưng mà ông có sợ đâu, cháu cũng vậy không sợ. Vậy thì tốt. Lão trầm ngâm không vồ vập, lão đang định lên tiếng thì có tiếng người từ trong nhà vọng ra. Về thôi, mẹ còn đứng đó làm gì? Cháu về đây. Nó ù té mang mảnh lưới cắm đầu về nhà. Này, nếu muốn thì sang ông lúc nào cũng được. Nó vâng dạ rồi bóng của nó khuất sau những cành cây nhãn theo lối mòn trong vườn của ông Châu trở về nhà. Lão ngồi đó trầm ngâm buông cần, chiếc phao đã chìm xuống, lão không vội giật mà khẽ nhếch mép cười. Vừa hay không biết ai là kiến ai là cá. Lão bỏ chiếc hộp bằng sừng lên bàn, lấy rượu lau lại, những ký tự hình khắc trên chiếc hộp lại từ từ hiện lên. Lão đăm chiêu nhìn vào ấy, nhưng mà tâm trí của lão lại chờ đợi điều khác. Liệu đêm nay thằng Hải có đến hay không? Lão ngó ra chờ đợi, lão cảm thấy thoáng thất vọng khi chắc mầm thằng Hải đã quên chuyện chiều nay. Nó chỉ nói vu vơ như vậy, còn lão lại tưởng là thật, cho nên mừng thầm trong bụng. Liên tưởng đến việc sử dụng nó làm tay sai như đã từng làm với bố của nó. Nhưng mà lần này nếu có cơ hội, lão sẽ thận trọng hơn, không hồ đồ như trước. Bóng người thấp thoáng ở ngoài cổng làm lão giật mình, bỏ chiếc hộp vào trong tủ đứng dậy đi ra. Đúng là thằng Hải đang đứng lấp đó. Đến rồi hả, có ai đi cổng không? Nó lắc đầu nhìn lão. Vậy thì vào đi. Lão hỏi vội mở cổng cho nó đi vào. Ngó cổ đảo mắt nhìn xung quanh như mình vừa chấp nhận một tin ăn cắp. Đêm mùa đông lại ở tách biệt nơi cuối làng, cho nên giờ này có ngó hay không, hay là chỉ như là một thói quen thì chẳng ai rảnh hơi đến đây làm gì. Nó đang ngồi yên trong nhà rất lâu chờ đợi lão. Sau đó lão mới cất giọng hỏi. Mày bơi lặn có giỏi không? Mấy lần cháu tình lặn xuống đáy vực xem có gì, nhưng bố cháu không cho. Nó nói dối, xuống đáy thì nó chưa mò đến, chứ mọi ngóc ngách bên mỏm cồn nhà ông Châu nó chẳng sần lở hết. Lão liền gật gù tưởng thật. Vậy thì tốt. Lão với tay ra hiệu cho nó ghé sát tai lại thầm thì to nhỏ. Không hiểu lão nói gì, nhưng chỉ thấy đôi mắt của nó sáng rực lên. Thật không ông? Kín miệng, đừng có nói cho ai biết, kể cả mẹ và anh của mày. Dạ vâng ạ, cháu nhớ. Lão liền gật đầu. Nếu chỉ có vậy cháu xin phép ra về. Chuyện này nhớ tuyệt đối không được nói cho anh nghe chưa? Dạ vâng ạ. Đợi cho đến khi bóng của nó chìm sâu trong màn đêm, lão mới đóng cửa quay vào. Lão cảm thấy sợ khi mà cảm giác như đang có một đôi mắt bí ẩn dõi theo mình trong màn sương. Nhưng giờ đã nhẹ nhàng hơn, lão đã tìm được người làm thay thế việc của Mão bỏ dở. Cái đầu đen sì trồi lên khỏi mặt nước ngay mép ngôi mộ cổ, dưới chân của lão đang ngồi buông câu. Thằng Hải vội vuốt màn cho nước rơi xuống hết tay, lên thành mộ nhún một cái lên bên trên. Không có gì ông ạ. Không để cho lão trả lời, nó co do mặc áo. Mặc dù giữa trưa nhưng mà trời mùa đông nó hắt xì liên tục. Lão không ngạc nhiên về câu trả lời của nó. Bằng tuổi của nó thì lão lặn xuống vì tò mò, vì cả hiếu kỳ. Lớn hơn và già đi, lão bí mật lặn xuống nhiều lần hơn để tìm kiếm xem có điều gì bí mật được khắc dưới đáy, hoặc biết đâu ngôi mộ chỉ là giả để đánh lừa người ta vào những kho tàng bên dưới. Nhưng rồi như vài chục năm trước, thành mộ vẫn cứ như là một khối bê tông khổng lồ chờ chờ cắm thẳng xuống đáy vực. Lão liền buông thõng một câu như biết trước kết quả, mà đôi mắt ấy lại ngoái về phía cây hương cách ngôi mộ này tầm 30 mét. Thôi làm cái gì thì làm đi, cầm lấy uống nước. Lão lấy ra 200 ngàn đưa cho nó khiến nó ngần ngại. Cầm lấy đi. Lão giục thêm lần nữa, nó ngần ngại cầm lấy rồi theo con đường mòn vòng qua vườn nhãn đi về nhà. Ngồi đợi cho bóng của nó khuất hẳn, lão mới thu cần đứng dậy, đi rất chậm như để đếm bước chân của mình hướng về phía sân, còn chó mượn đang nằm. Nó quen cho nên không gầm gừ mà đập đập đuôi xuống đất. Lão đứng trước sân nhìn ra cái ao phía trước quay lại ngôi nhà. Cây hương ước chừng 30 mét từ mộ cổ chạy ra cây hương. Cái nhà cấp 4 lợp ngói này ngày xưa ông bà Châu xây, so với thời trước thuộc loại vững chãi, nhưng không kiên cố bằng mái bằng như lão. Ông bà Châu xây lùa vào trong như cố tình tránh xa ngôi mộ cổ nằm ở mép vực. Tất cả đều không phải là vô tình. Tất cả đều có tính toán tỉ mỉ, có sắp đặt từ trước. Chỉ nghĩ đến đây thôi đã khiến cho lão giật mình nhìn sang nhà Mão. Bóng người từ nãy ở đó mà ra, cho nên mọi sự đề phòng và thận trọng đều không thừa. Lão kiểm tra lại những hành động của mình, thấy chưa sơ hở nào đáng trách. Nhưng phải cẩn trọng hơn, lão tự dặn lòng mình như vậy. Ông cần gì ở đống gia phả ấy? Lão giật mình quay lại nhìn ông thủ từ trong đình làng La Giang bằng tầm tuổi ông, đang thêm nước chè xanh vào chén. Lòng mình không có ai họ Đặng đúng không ông? Đặng, Trần gốc thì không, nhưng mà dâu rể ở nơi khác đến có vài người, nhưng mà họ mới đến thôi. Làng La Giang từ trước có tiếng là trên bến dưới thuyền, hơn 300 năm không thấy có gì cả. Ông cần gì? À, vợ Mão cũng họ Đặng đấy. Nghe lão nói như vậy thì vừa vội lấy ông thủ tử. Nó về đây lâu chưa ông? Từ ngày lấy thằng Mão, so với tuổi con lớn thì cũng gần tầm 30 năm. Ông có biết quê vợ Mão không? Chưa kịp hỏi để ông thủ tử lên tiếng, lão đã nói. Thôi khỏi để tôi nhớ, nhà nó ở trên mạn Bắc Giang. Bữa thằng Mão mất, ba mẹ con nó ở trên đó về không kịp. Chắc là không phải, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Lão lẩm bẩm vừa đủ nghe, nhưng mà đến khi đưa chén trà lên miệng, ông thủ tử khẽ buông tiếng thở dài nhắc chuyện khác. Giờ này làng của mình xảy ra nhiều chuyện quá, hết bà Hảo ông Châu rồi đến thằng Mão, toàn xảy ra ở xóm vực thôi. Mà nghe mọi người đồn đại có nhiều chuyện lạ lắm. Có chuyện gì vậy ông? Lão giật mình hỏi lại. Ông uống nước đi. Ông thủ tử chậm rãi. Ông có để ý cây gạo đầu làng ta bắt đầu nở hoa gì không? Lão giật mình suýt đánh rơi chiếc chén trà đang đặt trên miệng. Giờ mới có tháng 12. Bởi vậy tôi mới nói sống ở làng ngót ngát gần cả trăm năm. Một hàng tre ở mé đê nở một lần như hoa lúa rồi chết. Năm ấy vỡ đê quá nửa dân làng chết đói. Cầu năm ấy cây gạo cổ nhất ở đầu làng nở hoa từ trong Tết. Tôi nhớ vào dịp này. Hôm qua tôi bảo thằng con chở tôi ra bờ đê xem hàng tre thế nào, nhưng nó gạt đi. Nó bảo là do biến đổi khí hậu, thời tiết thất thường, cho nên chuyện đó là bình thường. Lá đông rành ghé qua ngồi đó. Mấy lần tôi đến nhà nhưng mà đều thấy cổng khóa nên không gọi. Lão gật đầu. Để lát tôi ra tôi xem. Tôi nghĩ không có gì đâu. Người già cả lo nên mới nghĩ vậy thôi. Giặc giã không, bão lụt cũng thế, làm gì có điểm gì. Có điều tôi thấy lạ là chỉ có 3 cây gạo ở đầu làng mới có hoa. 3 cây ấy còn lớn hơn tuổi của làng mình đấy. Mấy cây gạo nhỏ hơn vẫn lá xanh. Như sừng nhớ ra điều gì quan trọng, ông thủ tử vội quay sang. Thầy bảo ông muốn chuyển ngôi mộ cổ ấy đi. Lão liền thùng thẳng đáp. Lẽ ra phải làm lâu rồi, nhưng mà lão Châu lão cố chấp quá. Đến sự việc xảy ra như vậy, còn may thằng Nhu nó thông suốt, chứ không suy nghĩ tù túng như cha nó. Còn để đó thì làng La Giang còn mang họa. Thôi tôi về đây, cảm ơn ông. Ông nhớ ghé qua xem thế nào nhé. Được rồi. Lão đứng dậy đi ra khỏi cửa đình, nhìn về phía trước. Nước vực mênh mông, phía bên tay trái ngôi mộ cổ nằm lấp ló sau hàng nhãn. Lão không về nhà ngay mà thùng thẳng hướng về cây gạo đầu làng. Tán 3 cây gạo vẫn còn xanh màu lá, đứng sừng sững hiên ngang, không khác gì 3 trái núi xếp thành hàng thẳng đứng hướng về làng La Giang. Ngay giữa những chùm lá mới bắt đầu chớm nở, chuyển sang màu vàng ở trên đỉnh 3 cây gạo đã nở bung những chùm hoa đỏ. Không biết có phải vô tình hay sắp đặt của tạo hóa, những đốm hoa màu đỏ trên 3 cây gạo đứng từ phía xa. Chúng không 3 cây nhang được cắm rực trên bàn thờ ở giữa trời. Chúng không khác gì 3 cây nhang đỏ rực đang được cắm giữa bàn thờ giữa trời đất. Phải chăng làng La Giang sắp mang họa? Lão đứng lặng đi trước tán của 3 cây gạo rất lâu, trước khi thẳng con đường hướng lên triển đê. Đứng trên này đưa tầm mắt là có thể bao trọn cả con vực của làng La Giang. Thậm chí là cả những con mương thủy lợi dẫn nước từ vực đổ sang các làng lân cận. Nếu như nguồn nước từ vực có vấn đề thì rất nhiều làng xung quanh làng La Giang không thoát được ảnh hưởng. Lão đưa mắt nhìn về phía ngoài con đê xa hơn một chút, dòng sông Luộc đang mùa đông ken, cho nên nó chỉ lớn hơn con kênh một chút. Lão tiến xuống dưới vệ đê nơi trồng những hàng che chắn bão, chắn sóng để đề phòng lũ lụt. Có cái để hộ đê, nhưng đã mấy chục năm nay không ai dùng đến, những gốc tre già gập đã lốm đốm nở hoa như những bông hoa lúa rũ xuống. Lão đứng lặng đi trước những bông hoa tre rất lâu, khẽ mỉm cười rồi tiến lên mặt đê,